Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, lôi linh châu nát. Nàng thật là sống không kiên nhẫn, đối mặt một tôn đại hiền, không đem tư thái hạ thấp, ngược lại mở miệng uy hiếp, đây là ngại chết quá chậm sao? Một đám tu sĩ lắc đầu thở dài, Dương Vị Nhiễm coi như biến mạnh hơn. Vẫn y như là một cái nhỏ ngu xuẩn. Nếu như nàng lựa chọn nén giận, có lẽ còn có thể sống. Cùng thanh y đại hiền cứng rắn đòn khiêng, sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh. Thanh y đại hiền hai con ngươi nhắm lại, con ngươi chung che kín lăng lệ sát mang. Tên tiểu bối này thật là cuồng. Hắn trầm giọng nói, ngươi đoán không sai, lão phu chuyến này cũng không phải là đại biểu Bá Thiên Tông. Ta thu vô thượng truyền thừa chỗ tốt, khẳng định phải đưa ngươi phế. Ngươi cũng không cần suy đoán là cái nào vô thượng truyền thừa. Dùng ngươi biểu hiện ra chiến lực, đã sớm trở thành các đại tộc bầy cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vẫn là vừa rồi câu nói kia, nếu ngươi muốn mạng sống, tốt nhất tự phế tu vi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, xem ra nàng khoảng thời gian này xác thực quá phong mang tất lộ, gây nên những cái kia cổ lão truyền thừa chú ý, coi như nàng có thể trốn qua một kiếp này, đến tiếp sau còn sẽ có liên tục không ngừng cường giả xuất thủ ám sát nàng. Nếu muốn ở loạn thế bên trong mạng sống, nàng chỉ có một con đường, đó chính là mau chóng đem tu vi đề thăng. Trưởng thành đến không sợ bất luận kẻ nào hoàn cảnh, chỉ là trưởng thành cũng cần thời gian, cũng không thể ăn một miếng thành người mập mạp. Tiền bối, nếu ngươi bây giờ rời đi, ta có thể không so đo chuyện hôm nay. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang, nói ra, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta ngơ ngơ ngác ngác mười mấy năm, đột nhiên liền tiệm lộ phong mang. Ngươi cho rằng ta liền không có hậu trường sao? Bá Thiên Tông căn cơ là rất mạnh, nhưng nếu như ngươi muốn khư khư cố chấp, sẽ cho Bá Thiên Tông mang đến phiền phức, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người loại sự tình. Này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm tốt, cẩn thận cuối cùng tiền tài không có đạt được, ngược lại bồi chính tính mệnh. Thanh y đại hiền sắc mặt khẽ biến, hắn có chút dao động. Dương Vị Nhiễm một đêm thành danh, phía sau khẳng định đi đại nhân vật chỗ dựa, nếu như cưỡng ép đem Dương Vị Nhiễm đổ sát, xác thực sẽ cho Bá Thiên Tông mang đến phiền phức, nhưng những cái kia vô thượng truyền thừa cho ra điều kiện quá mê người. Hắn thật không muốn từ bỏ, rốt cục, tham lam chiến thắng e ngại, vì đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, hắn nhất định phải liều một phen. Dù sao chuyện này là hắn một người chủ ý, chắc chắn sẽ không liên lụy đến Bá Thiên Tông. Tiểu bối, ngươi không cần kéo dài thời gian, vô luận như thế nào lão phu cũng phải làm cho ngươi táng thân ở đây. Thanh y đại hiền khí tức tăng vọt, ngàn vạn trọng chân long tinh khí rơi xuống, bao trùm vạn dặm sông núi, nơi này hình thành một phương lĩnh vực chi địa, cho dù có thần minh giá lâm cũng đừng nghĩ đem phá vỡ. Bi thiên chú, thanh y đại hiền hai tay ghép lại, đánh ra một cái cổ lão chú ấn. Cái kia đạo khí tức có chút hung ác, ẩn ẩn có thể nghe được bách quỷ gào thét thanh âm. Ức Phật giảm thương khung đều đang vặn vẹo, giữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Cái này, trông thấy giữa không trung hiển hiện kia một đạo chú ấn, không biết bao nhiêu tu sĩ hoảng sợ, cái môn này thần thông lai lịch quá xa xưa đến ngay cả bọn hắn đều rất khó nhớ rõ ràng thời đại. Đúng là Hoang Lăng Thần Vương hai đại tuyệt kỹ một trong. Ta tựa hồ biết là cái nào vô thượng truyền thừa cường giả muốn ám sát Dương Vị Nhiễm. Là Hoang tộc, cái này vô thượng cổ tộc tuy nói đã biến mất vô số năm, nhưng nó nội tình vẫn y như là rất đáng sợ. Bây giờ Hoang Lăng Thần Vương tuyệt kỹ xuất hiện, khẳng định là hoang tộc người trở về. Những cái kia quan chiến tu sĩ trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cảm giác thân thể đều đang run rẩy, không nghĩ tới biến mất mấy cái thời đại hoang tộc sẽ nhập thế. Cái này không nên a. Hoang Lăng Thần Vương là Bách Phượng Tiên Đế thân phong, từng đi theo Bách Phượng Tiên Đế chinh chiến Cửu Thiên Thập Địa. Tin đồn ngay cả Thái Sơ Cấm Khu đều đi qua. Hắn lưu lại truyền thừa cùng năm đó đi theo hắn lão thần vô số. Theo đạo lý đến nói, hoang tộc nội tình đủ để bồi dưỡng được một vị thần vương, thậm chí thần hoàng cũng có thể. Vì cái gì bọn hắn sẽ ám sát Dương Vị Nhiễm? Thật làm cho người khó hiểu. Hoang Lăng Thần Vương là Bách Phượng Tiên Đế bên người Đại Hồng Nhân, thống lĩnh 30 vạn tinh binh, cả đời tích lũy chiến công vô số, không chỉ có nhận chúng sinh cung phụng, còn được đến tiên đế thân phong. Thần vương có lưỡng chủng, một loại là tiên đế thân phong, loại này bị thần vương rất đáng sợ, bọn hắn được xưng tụng vô địch chân chính cự đầu. Còn có một loại là nhận chúng sinh cung phụng, tự phong thần vương, loại này thần vương cũng xưng là ngụy thần vương, chiến lực yếu nhược rất nhiều, cùng bị tiên đế thân phong thần vương hoàn toàn không có khả năng so sánh. Thần hoàng đồng dạng là như thế, làm thế gian này còn sống thần hoàng, ai cũng không biết còn có bao nhiêu tôn. Kỳ thật không chỉ là thần hoàng, liền ngay cả thần vương cũng rất khó nhìn thấy. Về phần những cái kia phổ thế hiền, cấm địa mở ra thời điểm, bọn hắn có lẽ sẽ ra mặt một hồi. Chúng sinh trong lòng hoảng sợ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu như Thanh Y Đại Hiền là tiếp hoang tộc sát sinh lệnh, vậy liền không giống, có hoang tộc ở sau lưng chỗ dựa. Bình thường đại giáo cương quốc cường giả cũng không dám tại Thanh Y Đại Hiền trước mặt làm càn. Bị hoang tộc nhằm vào, Dương Vị Nhiễm chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết a. Vô số tu sĩ thở dài. Dùng Dương Vị Nhiễm thiên phú, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nhất định có thể tung hoành một phương. Đáng tiếc, những cái kia vô thượng truyền thừa lão tổ là sẽ không cho Hùng Ưng học bay lượn thời gian. Chỉ có lại hắn vẫn là chim ưng con thời điểm bẻ gãy cánh, mới sẽ không có phiền phức. Phanh phanh, Dương Vị Nhiễm bước chân liên tiếp lui về phía sau. Kia một đạo chú ấn quá mạnh. Hoang Lăng Thần Vương tuyệt kỹ một trong, kinh lịch vô số năm rèn luyện, hắn uy năng không thể khinh thường, nàng cùng Thanh Y Đại Hiền tu vi chênh lệch quá lớn. Coi như nàng đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát, thúc thủ chịu trói đi, ngươi là trốn không thoát. Thanh Y Đại Hiền công phạt khí thế hung hung, một kích kia đánh đi ra. To lớn thế giới đều đang run rẩy, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có kinh khủng tinh khí dâng lên, cỗ lực lượng kia phi thường đáng sợ. Nhiếp, Dương Vị Nhiễm cũng không có lựa chọn thúc thủ chịu trói. Nàng từ trong không gian giới chỉ đem Xích Lân Thánh Long triệu hoán đi ra. Bây giờ tình thế nguy cấp, nàng đã không lo được Xích Lân Thánh Long tựa hồ khôi phục. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, vậy là được. Giống, Xích Lân Thánh Long ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân lượn lờ hào quang màu đỏ sậm càng thêm rực rỡ thịnh. Hắn tựa hồ cũng biết được tình huống trước mắt nguy cấp, cũng không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp đem cơ thể bên trong Lôi Linh Châu thôi động. Viên kia Lôi Linh Châu còn chưa bị hắn cho luyện hóa, vừa lao ra liền hình thành một đạo lôi linh bình chướng, ngăn trở Thanh Y Đại Hiền công kích. Nhưng kia một đạo công kích cũng không yếu, là Hoang Lăng Thần Vương tuyệt kỹ một trong, cường hoành gợn sóng khuếch tán ra, ức giảm cương thổ bị đánh chìm, đại lượng nham tương tuôn ra, cảnh tượng quá đáng sợ. Xích Lân Thánh Long một ngụm máu tươi phun ra, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài. Lôi Linh Châu ứng thanh vỡ vụn, cái này một cái Lôi Linh Châu đại lượng thuộc tính đều bị Xích Lân Thánh Long hấp thu. Hắn quãng đời còn lại cuối cùng một đạo quang mang, cũng tại vừa rồi nở rộ. Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, hình như có chút không vui. Cánh tay của nàng bị chấn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.